Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 56. Sư phụ đối với ta rất tốt. Các ngươi Thái Hư Cổ Long nhất tộc lại nối giáo cho giặc Cổ Nguyên cùng những thế lực khác, người cầm đầu nhìn Trúc Khôn, ánh mắt băng lãnh. Trước đây Thái Hư Cổ Long nhất tộc tuy nhiên cũng rất xấu, thế nhưng còn không đến mức cùng chủng tộc gì liên hợp đến hủy diệt nhân loại tu sĩ. Nhưng lần này Thái Hư Cổ Long nhất tộc lại toàn bộ quy hàng hồn tộc. Nguyên bản nhân số ưu thế ở Thái Hư Cổ Long nhất tộc gia nhập chiến đấu, không còn sót lại chút gì. Thái Hư Cổ Long nhất tộc thân thể cự đại, một đội long liền bù đắp được mấy chục thậm chí hơn trăm tên nhân loại tu sĩ. Chiến trường hình thức trong nháy mắt biến hóa. Đà Xá Cổ Đế đứng ở chân trời, một người liền có thể để hơn 10 người đấu thánh không thể ra tay. Đây còn là hắn không có chăm chú chiến đấu. Nếu như nghiêm túc, cái gọi là đấu thánh căn bản không tính sự tình. Bọn họ đều đang đợi, chờ Ma Tổ Diệp Vô Thiên ra tay. Thế nhưng chờ đã lâu, lại chỉ có một nữ nhân mang theo nhất bang nam học viên đi ra. Ma Tổ thân ảnh vậy mà không ở. Làm sao mười sự việc? Lão Long Vương Trúc Khôn cùng Đà Xá Cổ Đế liếc mắt nhìn nhau. Loại này cuối cùng đại chiến thời khắc, Ma Tổ hẳn sẽ ra tay đi. Chỉ tiếc, bọn họ nào biết đâu. Diệp Vô Thiên lúc này đang bận cùng ngoan nhân hôn nhẹ, căn bản không có thời gian để ý tới cái gọi là cuối cùng đại chiến. Chỉ là một bầy kiến hôi, không cần Ma Tổ đại nhân ra tay. Liễu Thần một mặt bình tĩnh mà lên tiếng, đối diện lấy Cổ Nguyên dẫn đầu chính phái các tu sĩ sắc mặt nhất thời đêm đen đến. Hồn tộc tộc trưởng, cư nhiên như thế nhìn không dậy bọn họ, thậm chí ngay cả ra tay đều chẳng muốn ra. Người bùn cũng có ba phần khí, huống chi bọn họ những này trường cư cao vị đấu thánh cường giả. Liễu Thần nói nhất thời liền chọc giận bọn họ, từng cái trừng mắt Liễu Thần, hận không được lập tức ra tay, diệt sát cái đám này tà ma hạng người. Cổ Nguyên không muốn với bọn hắn phí lời, trực tiếp giết những này hồn tộc nghiệt xúc, ta cũng không tin hắn còn có thể cất giấu không ra tay. Ra tay đi, Cổ Nguyên, để bọn hắn biết rõ, chúng ta chính phái thực lực chân chính. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vài tên đấu thánh cửu tinh cường giả lên tiếng. Cổ Nguyên liếc mắt nhìn đối diện đội hình, khẽ gật đầu, nếu như kia cá nhân không ra tay, như vậy thì cho hắn hồn tộc một bài học. Được, vậy chúng ta liền, huân nhi, chấm ngoặc kép. Cổ Nguyên hút khẩu khí, vừa muốn hạ mệnh lệnh, hắn bỗng nhiên vừa ngẩng đầu, nhìn thấy phương xa chân trời cái kia một đạo thân ảnh. Trên người mặc một thân quần màu lục, khí chất thanh tân đạm nhã, dung mạo tuyệt mỹ cực kỳ. Thế nhưng Cổ Nguyên nhìn đạo thân ảnh này mạnh mẽ sửng sốt. Huân nhi, thật sự là huân nhi. Cái này khí tức, nhất định là huân nhi. Cổ Nguyên không nhịn được kêu lên. Bốn phía cổ tộc các trưởng lão nghe thấy thanh âm, từng cái nhìn về phía Cổ Huân Nhi. Đã mười mấy năm trôi qua, năm đó Cổ Huân Nhi mới 2 tuổi lớn nhỏ, hơn nữa còn vẫn bị Cổ Nguyên ẩn đi. Bọn họ hầu như cũng chưa từng thấy mấy mặt, vì lẽ đó một chốc, những trưởng lão này lại còn nhận không ra Cổ Huân Nhi. Các trưởng lão không nhận ra, Cổ Nguyên nhưng có thể nhận được. Dù sao cũng là hắn nữ nhi ruột thịt, cho dù là mười mấy năm không gặp, dòng máu như thế này thân cận cảm giác, hắn vẫn có thể cảm nhận được, tuyệt đối là mình thân nữ nhi. Không sai, Huân Nhi, ngươi chút năm, quá được không? Cổ Nguyên tái há mồm, không khỏi hỏi, rõ ràng là trước giờ đại chiến, rõ ràng tất cả mọi người làm tốt quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Cổ Nguyên lại đột nhiên đến một câu nói như vậy, trong nháy mắt, tất cả mọi người sửng sốt, vô luận là chính phái cổ tộc, lôi tộc, Viêm tộc một đám người, vẫn là đối với mặt, hồn tộc, thái hư cổ long nhất tộc, tất cả mọi người, kinh ngạc nhìn Cổ Nguyên, người đàn ông này, thật giống, nhận thức yêu nữ kia. Không sai, ở chính phái tu sĩ xem ra, Cổ Huân Nhi chính là yêu nữ, tuy nhiên nàng tuyệt mỹ cực kỳ, nhưng hồn tộc người, cho dù là đẹp đẽ, bọn họ cũng không dám đánh cái gì ý đồ xấu. Hồn tộc ác danh, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Là ngươi, Cổ Huân Nhi băng lãnh sắc mặt khẽ thay đổi. Nàng cũng cảm giác được một luồng quen thuộc huyết mạch khí tức. Loại này thân tình huyết mạch, nàng biết rõ, người này, hẳn phải là nàng thân phụ thân. Cổ Nguyên, sư phụ trước đây nói với nàng quá nàng thân thế. Nàng là cổ tộc người, từ nhỏ bởi vì huyết mạch nguyên nhân bị băng phong ở hàn băng bên trong hấp thu lực lượng. Sau đó sư phụ bởi vì một lần ngẫu nhiên, cứu ra nàng sau đó thu làm đồ đệ. Tuy nhiên trong này có một vài chỗ là Diệp Vô Thiên biên. Nhưng đại thể nội dung, cũng chính là cái này ý tứ. Huân Nhi, phụ thân có lỗi với ngươi. Những năm này, để ngươi bị khổ, Cổ Nguyên trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, cuối cùng toàn bộ biến thành một câu xin lỗi. Mười mấy năm không gặp, nữ nhi đã dáng ngọc yêu kiều. Hắn không biết mình nữ nhi là thế nào lớn lên, ở hồn 18 bách tộc chỗ đó, hồn tộc người, là thế nào đối với nữ nhi mình. Không cần nói xin lỗi, ta quá rất tốt. Sư phụ đối với ta rất tốt, ta rất yêu thích hắn. Cổ Huân Nhi lúc này đánh gãy Cổ Nguyên, một mặt lạnh nhạt nói, nói lên trong miệng sư phụ, trên mặt còn có mấy phần nụ cười, cái kia dáng vẻ hạnh phúc, làm không giả. Huân Nhi, ngươi, sư phụ ngươi là, nhìn nữ nhi dáng vẻ, Cổ Nguyên sững sờ một hồi, nữ nhi còn có sư phụ, hơn nữa vẫn là đối với nàng rất tốt. Cổ Huân Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, đầy mặt ái mộ chi tình nói, sư phụ đối với Huân Nhi rất tốt. Hắn rõ ràng lợi hại như vậy, nhưng đối với Huân Nhi tốt như vậy. Huân Nhi rất yêu thích sư phụ, gần như biến thái giống như không muốn xa rời mà lời nói. Để đối diện Cổ Nguyên sắc mặt dần dần âm trầm lại. Nữ nhi mình thật giống bị tẩy não, kia cá nhân đến cùng làm cái gì? Hắn rốt cuộc là người nào? Cổ Huân Nhi liếc mắt nhìn cái này trên danh nghĩa phụ thân, nói khẽ, hồn tộc tộc trưởng, ma tổ đại nhân, chính là Huân Nhi sư phụ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.